Thế vai, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trông chỉ tân ngủ thả đồ trên ghế ngồi, thần trí có chút mơ hồ, hắn bị an toàn mang cột lấy, không thích chấn động, nâng tay muốn đi dắt Khương Diệp, tai còn có một hồi liền có thể đến. Khương Diệp nhận thấy được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay cầm trông chỉ tân tay, lập tức vừa buông ra. A Diệp, ngươi thật là đẹp mắt. Trông chỉ tân hai tay kéo an toàn mang, tự nhận là nhỏ giọng nói. Khương Diệp thái dương giật giật, trước đó ăn chút rượu tâm xô, cô, là có thể say người, hiện tại uống xong một ly, không biết muốn ồn ào chuyện gì. Gặp Khương Diệp không nói lời nào, trông chỉ tân lại. Nhỏ giọng, nói, ta thích nhất A Diệp, ân, Khương Diệp có lệ lên tiếng, nghĩ trong nhà mật ong nước đặt ở nào, bình thường nàng vội vàng đi đoàn phim quay phim, ngẫu nhiên ăn cơm cũng là trông chỉ tân làm, nàng đối khê địa bên kia phòng bếp hoàn toàn không quen thuộc. Người cũng thích A Diệp, trông chỉ tân đã phân biệt không rõ trên xe người là ai, có phần mang theo ghen tuông nói. Không thể nào, nàng chỉ thích ta một cái, ngươi đừng suy nghĩ. Khương Diệp, hắn hôm nay lời nói còn rất nhiều. Trông chỉ tân dãy dụa muốn cởi bỏ an toàn mang, đứng lên cùng người bên cạnh rằng co. Đừng nhúc nhích an toàn mang, Khương Diệp còn mở xe chiếu cố không đến hắn, thanh âm có điểm hung. Trông chỉ tân bị nàng hung được ngẩn người, liền cảm giác say đều thanh tỉnh một cái chớp mắt, bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt, hắn nói nhỏ nằm xuống, rất nhanh lại bắt đầu. Làm yêu, A Diệp thân qua ta, khẳng định không hôn qua ngươi. Trông chỉ tân bẻ ngón tay tính, nàng còn nói qua thích ta, đưa qua ta tiểu cá voi. Say rượu người căn bản không có logic đáng nói, trông chỉ tân hiện tại lại còn rất có thể nói, bất quá nói lại bắt đầu nhắm mắt ngủ. Khương Diệp nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, như vậy tiểu lượng, khó trách trước kia không tham dự bất kỳ nào hoạt động. Nàng mắt nhìn phía trước lái xe hướng khê địa tiểu khu đi, trên đường trông chỉ tân vẫn im lặng ngủ thẳng tới cửa tiểu khu. Khương Diệp đem sau khi xe dừng lại cởi dây nịt an toàn ra xuống xe, đi đến một mặt khác mở cửa thay trông chỉ tân cởi dây nịt an toàn ra, dìu hắn đứng lên. Chúng ta đến nhà, A Diệp, trông chỉ tân bị đánh thức phản ứng đầu tiên là ôm lấy Khương Diệp. Hắn thần trí không rõ, hạ thủ không có nặng nhẹ, Khương Diệp bị hắn siết được đau, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay hắn. Trước đi ra có được hay không? Trông chỉ tân ôm Khương Diệp hơn nửa ngày mới buông tay. Chúng ta đi đâu? Về nhà. Khương Diệp đỡ hắn đi ra, trông chỉ tân ngửi được mùi vị đạo quen thuộc, nhận ra người bên cạnh là Khương Diệp, lại một lần mở ra nói nhiều hình thức. A Diệp, ta mộng chúng ta kết hôn, có hai cái hoa đồng mang theo ngươi váy. Là tiễn quý cùng tiểu ái kết hôn, ngươi đi tham gia bọn họ hôn lễ. Khương Diệp không biết có phải hay không là bởi vì khác biệt rượu duyên cớ, lần này trông chỉ tân đặc biệt nói nhiều. A, trông chỉ tân lên tiếng, mang theo một cổ ủy khuất hương vị. Như thế nào không phải chúng ta? Chấm, Khương Diệp không để ý tới hắn, đỡ hắn ngồi ở phòng khách trên sofa. Ngươi ở đây đợi ta một hồi. Nàng đi phòng bếp lật nửa ngày, mới rốt cuộc tìm đến một lọ chưa mở ra phong mật ong, pha tách mật ong nước đi ra, phát hiện người đã không thấy. Khương Diệp co mày nhìn chung quanh, cuối cùng nghe lầu một nơi nào đó truyền đến tiếng vang, vội vàng hướng kia biên tiến đến. Là Khương tiểu đậu phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông chỉ tân ngồi xếp bằng ở bên trong, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương tiểu đậu. Nào đó chỉ gà nguyên bản ngồi ở chính mình ấm áp dễ chịu trong ổ, đang muốn một cổ đẻ trứng xúc động, ngoài cửa đột nhiên có người xông tới, nhìn chằm chằm nó. Khương tiểu đậu, khanh khách, kêu vài tiếng, đổi cái tư thế, mông hướng tới trông chỉ tân. Khương Diệp, nàng cũng không có la trông chỉ tân rời đi, nửa ngồi xổm xuống, đem mật ong nước đưa tới trước mặt hắn. Trông chỉ tân nhìn mật ong nước vừa nhìn về phía Khương Diệp cuối cùng mở miệng. À, một tiếng, muốn nàng uy. Đối với một màn này quen thuộc cảnh tượng, Khương Diệp đều không biết từ đâu thổ tào, một uống rượu liền ấu hóa trông chỉ tân, nàng càng không biện pháp ngồi xem mặc kệ. Lần sau đừng dính rượu, Khương Diệp uy xong hơn phân nửa mật ong thủy đảo, ân, trông chỉ tân gật đầu nên được 10 phần hăng say, ánh mắt lại như cũ mơ hồ. Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Uy xong một bát lớn nước sau, Khương Diệp nắm trông chỉ tân ra ngoài. Góc tường con kia gà nghe động tĩnh, khanh khách, vỗ cánh như là chúc mừng hai người bọn họ rời đi. Đỡ trông chỉ tân đi phòng ngủ nằm ngủ, Khương Diệp tìm đến khăn ấm giúp hắn xoa xoa, xử lý nửa ngày, một thân mồ hôi, váy trên mặt đắp tầng kia lụa trắng sớm không biết rơi đi đâu vậy. Khương Diệp đổ ly nước uống, đi ngang qua phòng khách nhìn thấy mặt đất rớt xuống nụ hoa ngẩn người, đi qua khom lưng đem nó nhặt lên, đứng dậy nhìn thấy trong bình hoa kia một nắm hoa. Đã có điểm héo rũ, Cái này Thúc lời nói là mấy ngày hôm trước gợn sóng, đoàn phim đưa chúc mừng nàng sát thanh, cũng giống Trương Binh Mạnh Trình Tuệ nhân vật này tố cáo một đoạn. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem trong tay nụ hoa, nàng lại thật sự chụp xong cái nhân vật này. Lại hồi tưởng lên giống như cũng không có gì lớn, bất quá là một nhân vật mà thôi, lại âm u lại không chịu nổi cũng đã lưu tại đoàn phim. Người kia là Mạnh Trình Tuệ, không phải nàng Khương Diệp. Nàng sống ở hiện thực có người thích cũng có người thích. Ngày hôm sau, Trung Trì Tân đứng lên khi hoàn toàn không có bất kỳ say rượu bệnh trạng, dù sao chỉ uống một chén nhỏ sâm panh, lúc ấy say đến mức nghiêm trọng qua một đêm cồn toàn bộ tiêu hóa. Bất quá dù vậy, Trung Trì Tân như cũ hưng chí không cao, hắn cảm thấy hắn bởi vì một chén rượu lãng phí thật vất vả cùng Khương Diệp chung đụng thời gian. Khương Diệp từ lầu một đi lên liền nhìn thấy Trung Trì Tân đầy mặt không quá cao hứng, có chút kinh ngạc. Làm sao, Trung Trì Tân ngẩng đầu nhìn hướng Khương Diệp, nàng mặc một thân đồ thể thao, hiển nhiên là vừa mới chạy bộ buổi sáng kết thúc. Ta về sau không dính rượu, Trung Trì Tân chân thành nói, một uống rượu sẽ bỏ qua thanh tỉnh khi cùng Khương Diệp chung đụng thời gian. Ân, Khương Diệp thật không có đặc biệt để ý, hắn loại rượu này lượng dính điểm mang rượu tới vị đồ vật chỉ sợ đều được say, không thể hoàn toàn cam đoan. Dưới lầu ta mua sớm điểm trở về, ngươi là giữa trưa máy bay. Vừa nhắc tới việc này, Trung Trì Tân mặt đều đen một tầng, hắn nghĩ cùng Khương Diệp lại nhiều đãi một hồi. 10 giờ máy bay, xuống lầu đi, sớm điểm muốn lạnh, Khương Diệp đưa tay đi dắt hắn. Hai người xuống lầu ăn xong sớm điểm sau, bên kia Kế Thiên Kiệt liền đến cửa tới đón Trung Trì Tân đi. Trung Trì Tân quay đầu nhìn thoáng qua Khương Diệp lại nhìn thấy nàng xoay người lên lầu. Tân ca, Kế Thiên Kiệt hô một tiếng, chúng ta cần phải đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Trì Tân đang muốn quay đầu đi ra cửa, Khương Diệp mang theo một kiện dương hành lý xuống lầu. A Diệp, Trung Trì Tân nhận ra trong tay nàng dương hành lý là Khương Diệp chính mình. Đoàn phim đã sát thanh, vừa lúc ta không sao, cùng ngươi cùng đi. Khương Diệp bên tay còn có một cái tiểu hộp hóa trang. Nghe nói như thế, Trung Trì Tân nguyên bản trong lòng cảm xúc sớm biến mất được không còn một mảnh, lập tức dắt Khương Diệp tay, thuận tiện cầm lấy nàng dương hành lý, dẫn đầu đi tại Kế Thiên Kiệt phía trước. Kế Thiên Kiệt, trên đường đi sân bay, Khương Diệp tại chính mình trên mặt hóa tốt trang sau, cũng không có lại mang cái gì khẩu trang, chỉ có một bộ kính đen mang lên mặt. Bởi vì có Khương Diệp cùng đi, Trung Trì Tân một đường giống đánh kê huyết, bất quá bởi vì Khương Diệp lâm thời mua phiếu, chỉ có khoang phổ thông, hai người muốn tách ra ngồi. Tân ca, nếu không ta đi ngồi khoang phổ thông, Kế Thiên Kiệt đề kiến nghị nói, cuối cùng hai người thành công ngồi ở cùng nhau. Xế chiều đi phòng huấn luyện thì Giản Đồng Hạnh cùng Tằng Vân cùng nhau mời bạn tới đây, nhìn thấy Trung Trì Tân. Trì Tân đây là gặp gỡ cái gì việc vui, Giản Đồng Hạnh trên dưới đánh giá hắn, không biết còn tưởng rằng ngày hôm qua ngươi không phải đi tham gia hôn lễ của người khác mà là ngươi cử hành hôn lễ. Trung Trì Tân trên mặt cười thu thu, nhưng cùng thường lui tới như cũ không giống với, vừa thấy tâm tình liền được cho là vô cùng tốt. Nên đi huấn luyện, Trung Trì Tân chào hỏi, liền đi phòng huấn luyện gặp đệ tử. Lúc này đây là cái đại khiêu chiến, bởi vì tam chi đội ngũ sớm giải tán, 14 tiến 8, 22 đôi quyết tổng cộng thất trường, có 7 người có thể trực tiếp thăng cấp toàn quốc 8 cường, còn lại một cái từ 7 tên người bị đào thải chung từ bạn trên mạng đầu phiếu lựa chọn sử dụng. Tam chi đội ngũ hủy bỏ tất cả tuyển thủ bị tụ tập tại một khối, 3 vị đạo sư thay phiên chỉ đạo, am hiểu cái nào loại hình đạo sư liền chỉ đạo ai, không còn đi quản đội ngũ. Bất quá Giản Đồng Hạnh như cũ chỉ đạo vẫn là đội viên mình, dù sao tất cả đều là hát nhảy hình tuyển thủ. Thì ngược lại Lam Hà Ninh bị Tằng Vân cùng Trung Trì Tân cùng nhau nhằm vào. Hắn trước phong cách bị định tính vì linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nhưng hiển nhiên liền Tằng Vân cũng không quá vừa lòng hắn, nhất là Lam Hà Ninh kỹ xảo hay thay đổi, không phải không thể nếm thử mặt khác phong cách. Chính ngươi không có một cái thích phong cách, thật sự muốn bị âm thanh hạn định, Tằng Vân ngồi xổm dưới vỗ đài mặt cầm một cái microphone kêu. Tuần trước của ngươi biểu tình liền không sai, Lam Hà Ninh đứng ở trên vũ đài, chung quanh tuyển thủ đều ở đây nhìn xem hắn. Lam Hà Ninh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một bên khác Trung Trì Tân, hắn tựa vào phía dưới cây cột hơi ngửa đầu nhìn mình, ánh mắt nhạt mà xa. Ta, lần trước sai rồi cái chụp, Lam Hà Ninh có chút tối nghĩa nói, sai cái chụp mà thôi, ngươi có biết hay không chúng ta trong biểu diễn hội không phạm sai lầm là không thể nào, trọng yếu nhất là ngươi tại vũ đài biểu hiện lực có thể lây nhiễm người ngươi liền thành công một nửa. Tằng Vân đứng dậy đi đến vũ đài bên cạnh, ngươi là không khiêu vũ, nhưng ở trên vũ đài mọi cử động có thể mang cho người xem liên tưởng, sai lầm không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là ngươi không có tình cảm. Trung đạo sư diễn sướng hội các ngươi không đều xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Đồng Hạnh hất cằm lên hướng Trung Trì Tân điểm điểm. Hắn chính là như vậy, ta không bỏ qua chụp, Trung Trì Tân thản nhiên nói. Ba cái đạo sư lần đầu đứng chung một chỗ dạy học viên, khó tránh khỏi hỗn loạn, Giản Đồng Hạnh đều trừng thượng, cảm thấy Trung Trì Tân không cho mặt mũi. Lại hát đến chính mình hiểu được mới thôi. Trung Trì Tân nhìn xem Lam Hà Ninh nói, tuyển thủ nhóm như cũ mỗi người có thể bị lấy ra tật xấu, bất quá so với ban đầu, những người này đã sẽ không lại đi hối hận, mỗi một lần nữa hát đều sẽ cố gắng tu chỉnh lần trước vấn đề. Đến phiên Phương Hoàng thời điểm, Giản Đồng Hạnh cùng Tằng Vân đều từ đầu đến đuôi lĩnh giáo vị này tiến bộ thần tốc hình tuyển thủ, đến cùng như thế nào tiến bộ. Mỗi một lần Trung Trì Tân một điểm liền có thể thông, còn có thể suy một ra ba. Khó trách ngay từ đầu cơ sở kém thành cái loại tình trạng này, đều có thể đi đến hiện tại. Tằng Vân không khỏi gật đầu, Trung Trì Tân ánh mắt lợi hại, người cảm thấy ai sẽ bắt lấy tinh tú quán quân. Giản Đồng Hạnh đứng ở Tằng Vân bên cạnh, nhìn xem Trung Trì Tân lên đài đi chỉ điểm, hỏi. Lam Hà Ninh, Lâm Chí, Dương Túc hiện tại lại thêm một cái Phương Hoàng. Tằng Vân nhìn thoáng qua bên cạnh đều ở đây luyện tập các học viên. Người cảm thấy thế nào? Khó mà nói, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết. Giản Đồng Hạnh suy nghĩ một chút nói. Lâm Chí quá ổn, cơ bản không có ngoài ý muốn phát sinh, Phương Hoàng tiến bộ nói không chính xác, về phần Lam Hà Ninh hiện tại giống một cái bom hẹn giờ, không có hỏa tinh khả năng sẽ câm, một khi bị đốt. Còn ngươi nữa trước đội viên đâu? Giản Đồng Hạnh bĩu môi, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể được quán quân, bất quá căn cứ ta nhiều năm như vậy tuyển tú kinh nghiệm, chúng ta hát nhảy tuyển thủ chính là không được yêu thích, được không được quán quân, có lẽ trước tam có thể kỳ vọng một chút. Mãi cho đến đạo sư huấn luyện đệ tử sau khi kết thúc, Giản Đồng Hạnh rốt cuộc hiểu được hôm nay Trung Trì Tân đặc biệt tinh thần nguyên nhân. Nàng tại cửa ra vào nhìn thấy Trung Trì Tân hướng ra ngoài chờ một cái nữ sinh vóc người cao bước nhanh tới, trực tiếp đưa tay dắt cùng đi tiến bên trong xe. Giản Đồng Hạnh vừa lúc nhìn đến nữ sinh ngay mặt ân. Cùng bạn trên mạng nói đồng dạng quá phổ thông, nguyên lai like đây chính là Giang Tỷ, Trung Trì Tân hôm nay cao hứng như vậy là vì Giang Tỷ đã tới. Giản Đồng Hạnh tranh, nàng ngược lại là không cảm thấy đối phương diện mạo phổ thông mà thế nào, trong cái vòng này quá nhiều bề ngoài tốt mà trong lòng hỏng bét người, diện mạo cũng không phải trọng yếu nhất một vòng. Nhìn Trung Trì Tân dáng vẻ, hiển nhiên hãm sâu trong đó, cũng không biết đối phương là thân phận gì. Ai, nàng bỗng nhiên cũng hảo muốn nói yêu đương, hôm nay huấn luyện thế nào, vừa lên xe, Khương Diệp hỏi, còn có thể tinh tú không có mấy kỳ, Trung Trì Tân thử nói, a Diệp ngươi gần nhất nhận kịch bản sao? Không có tại chọn, Khương Diệp mắt thấy hắn cảm xúc đè nén lại, nở nụ cười một tiếng. Tháng 3 sẽ không có diễn tiếp, Hùng tỷ nhường nàng trước điều chỉnh, chờ Kim Thiêu Thường qua đi sau, nếu như có thể lấy đến thưởng, nói không chừng có thể được đến tốt hơn kịch bản. Ta không đi dạo qua đê thị, trong khoảng thời gian này ở chỗ này nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Diệp vừa nói xong, bên cạnh Trung Trì Tân con mắt đều sáng sáng, hoàn toàn không có ở ngoài đạo sư phong phạm. Tinh tú tuần này tiến tám cường, đợi đến tiếp theo Chu liền muốn bắt đầu tuyển ra tứ cường, sau đó tam cường, cùng thời tuyển ra châu Á quân. Trừ bỏ tuần này chọn lựa còn có hai kỳ trực tiếp tiết mục. Bởi vì Khương Diệp một tuần nay vẫn luôn tại cái này, Trung Trì Tân tinh thần dị thường tốt. Không riêng hai vị kia đạo sư phát hiện, liên quan các học viên đều ở đây ngầm thảo luận, nói chung đạo sư giống như so trước kia càng có nhân tình vị. Ta cực đạo sư đang nói yêu đương, đạo sư không phải sớm nói yêu đương sao? Trên mạng đều truyền khắp, không phải ý của ta là, đạo sư bạn gái đến. Người đây đều biết, trước kia ta phòng ngủ bạn hữu cùng bạn gái dị địa luyến, sau này biết bạn gái muốn lại đây nhìn hắn, sớm một tháng chính là loại trạng thái này, cùng đạo sư giống nhau như đúc. Nghe nói đạo sư bạn gái xấu xí, ta là chuyên nghiệp CP phấn, đặc biệt thích Khương lão sư. Dương Túc tiếc nuối nói, hai người bọn họ thật sự xứng. Đội ngũ triệt để giải tán, thêm chỉ còn lại 14 người, hiện tại phòng ngủ sắc nhập thành hai gian, hay là đối với môn, mỗi ngày huấn luyện trở về, buổi tối khuya luôn luôn có người xách ghế đi ra nói chuyện phiếm, lập tức thân cận không ít. Lâm Chí vừa tắm rửa xong trở về, nghe Dương Túc lời nói, lập tức hỏi. Người cũng là sinh Khương phấn, Dương Túc đứng lên kích động nói. Huynh đệ, chẳng lẽ là ngươi cũng, ta cũng là sinh Khương phấn. Lâm Chí gật đầu, nhìn về phía Dương Túc trong biểu tình mang theo chút dịu đi, không có trước kia nhìn đối thủ cạnh tranh cảm xúc. Khương kỹ xảo biểu diễn không phải nói. Khương lão sư tìm cảnh ta nhìn hơn 10 khắp thật sự quá đẹp trai. Dương Túc nắm chặt quyền đầu khát khao nói, Khương Diệp ở bên trong biểu hiện quả thực là hắn giấc mộng chung chính mình. Thử hỏi cái nào nam hài cảm nhận chung không có một người cảnh sát nằm vùng mộng đâu. Ta ngược lại là thích nàng, bốn mùa. Lâm Chí biểu đạt khác biệt ý kiến. Là diễn thanh quả, Khương Diệp sao? ta cũng thích nàng, bên cạnh có người hô, tỷ của ta cũng thích nàng, ở nhà lão học người ta mặc quần áo. Ai cũng không dự đoán được tuyển thủ chung lại nhiều người như vậy thích Khương Diệp, dồn dập mở ra An Lợi, lập tức tình cảm lại kéo gần lại không ít. Phương Hoàng, ngươi thích Khương lão sư nào bộ phim? Dương Túc Kiêu bên cạnh ngồi ở bên giường Phương Hoàng. Ta, Phương Hoàng ngượng ngùng cười cười. Ta không xem qua Khương lão sư điện ảnh. Vậy ngươi tổn thất rất lớn. Dương Túc Nhất vỗ chân. Các ngươi còn có ai không xem qua Khương lão sư điện ảnh? Vừa hỏi thật là có vài người không xem qua. Ta đi tìm người hỏi một chút có hay không có máy chiếu, chúng ta cùng nhau nhìn. Dương Túc đột nhiên phấn khởi kéo Phương Hoàng. Đi đi đi, khoảng thời gian trước Thiếu Hoa ca, biết không, ta đạo sư ở bên trong cùng Khương lão sư diễn đối thủ diễn. Nếu là Dương Túc một người, còn thật góp không dậy đến, mấu chốt là Lâm Chí cũng 10 phần tán thành, hắn vẫn là đệ tử trong nhất ổn trọng, hắn đều đồng ý, những người khác cũng ngồi không được. Đi cùng đi xem chúng ta Khương Khương điện ảnh, bao người đẹp mắt. Lâm Chí lôi kéo vẫn trầm mặc Lam Hà Ninh, ngươi lại cũng sẽ là người khác fan. Lam Hà Ninh nhíu mày hoài nghi nói, nhưng vẫn là theo hắn cùng đi. Cách chương.